Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1028, nơi phát ra máu phượng, góc truyện audio.com, chương 1028, nơi phát ra máu phượng, 18 bóng người dưới sự duy trì của lĩnh vực đồng thời thi triển lực lượng của thánh khí cực phẩm. Ông, tiếng nổ của không khí liên miên không dứt, từng vùng lĩnh vực trồng chất ở một chỗ, đủ loại dị tượng hiện ra như nấm. Nền lửa dưới chân Lâm Minh ầm ầm sụp đổ dưới sự áp bách của phần đông lĩnh vực và năng lượng. Đất đá vỡ nát thành bột phấn, mà theo đó dung nham giấu ở dưới mặt đất phóng lên trời cao. 18 loại chiêu thức tổ hợp cùng một chỗ, giống như một tấm lưới lớn trùm xuống. Khoảnh khắc đó, Lâm Minh đột nhiên ngưng tụ khí tức mở kinh môn, vận chuyển huyền lôi quang ảnh, tốc độ đạt tới cực hạn. Ở trên quầng sáng chỉ nhìn thấy một tàn ảnh mơ hồ. Ầm ầm ầm, liên tiếp 3 luồng hào quang chân nguyên toàn bộ đánh trượt. Lâm Minh với một góc độ khó tin giống như một con cá linh hoạt từ trong lưới công kích dày đặc tìm được một tia cơ hội đột phá. Phượng huyết thương đâm thẳng ra, xịch, trong nháy mắt đó, một cột sáng màu máu thẳng tắp chiếu xuyên bầu trời, lực lượng ngưng tụ như giải lụa bùng nổ, cả vùng trời đất đều bị nhuộm thành một huyết quang. Theo một tiếng phượng hót thê lương vang lên, huyết quang vô tận kia từ trong phượng huyết thương bắn ra bốn phía, nhấc lên một cơn lốc vòi rồng màu máu trực tiếp xé nát lĩnh vực trồng trước mắt Lâm Minh. Thậm chí ngay cả không gian đều sinh ra vặn vẹo rất nhỏ. Đây chính là lực lượng của bản thân Phượng Huyết Thương, là thần binh gần tới thánh khí thông thiên, lực lượng bản thân nó có được tương đương với một cao thủ tuyệt đỉnh. Lại thêm lực lượng của Lâm Minh phối hợp là có thể trong khoảnh khắc bùng nổ ra uy lực vô cùng. Xì, hai bóng người bị cuốn vào trong gió lốc màu máu, tại chỗ bị nghiến thành thịt nát. Miểu sát trong nháy mắt không hề trì hoãn, tuy nhiên Lâm Minh cũng không dễ chịu. Ngay trong khoảnh khắc hắn đánh chết hai người, một vùng đao mang với kiếm mang dường như xuyên qua không gian đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Mang theo chiến linh thanh đồng đại thành che phủ trời đất chùm xuống. Chiến linh thanh đồng thật ra không tính là gì nhưng những công kích này toàn bộ đều tới từ thánh khí cực phẩm, không thể coi thường. Cho dù là Lâm Minh bị những công kích này đồng thời đánh chúng cũng sẽ bị thương nặng hộc máu. Lâm Minh cũng không thèm nhìn, thân thể trong nháy mắt hóa thành làn khói nhẹ, dán sát mặt đất mà đi. Đao mang không chỗ nào không có, thoạt nhìn không có kẽ hở rồi lại đánh trượt. Dường như khoảnh khắc đó thân hình Lâm Minh biến thành dòng nước vô hình vô chất, đao chém không đứt khiến người ta hoa cả mắt. Thương mang phượng huyết thương lại quét, huyết quang cô đọng hình thành một đường thẳng bắn thẳng tắp ra ngoài, quét ngang không trung. 3 bóng người trực tiếp bị một luồng thương mang này quét thành 2 đoạn. Chỉ trong 1/10 chớp mắt Lâm Minh vừa né vừa ra chiêu, giết liền 5 người. Chỉ trong thời gian lửa lóe chớp giật tổ hợp chiến kỹ của 18 người này cùng với cả lĩnh vực trồng bị Lâm Minh phá vỡ cùng một lúc. Mà từ đầu đến cuối Lâm Minh chỉ vận dụng lực lượng bản thân của Phượng Huyết Thương, thậm chí không rót quá nhiều chân nguyên vào trong Phượng Huyết Thương. Tuy nhiên lực lượng của Phượng Huyết Thương cũng đã đủ biến thái rồi. Chết 2 người, không, đã là 5 người rồi. Trên quảng trường trước tháp Phật Tổ, khi mọi người đều bị thế trận cường đại của 18 thiên. Góc truyện audio.com Tài Lâm Minh đối mặt làm ngây người, Lâm Minh lại nhấc tay lên thương hạ xuống, giết liền 5 người. Trực tiếp khiến tình thế chiến trường xoay chuyển, vượt ra dự đoán trước của mọi người. Đối thủ theo như bọn họ thấy đã mạnh đến như vậy lại vẫn bị Lâm Minh xử lý như giết chết lính quèn. Quá trình nhanh đến mức bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Về phần thánh khí cực phẩm, uy lực là lớn nhưng lại căn bản không chạm tới Lâm Minh. Mà phần đông lĩnh vực trồng lại cũng bị Lâm Minh dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ. 18 người chết 5, tổ hợp chiến kỹ vừa vỡ, những người khác cũng mất phối hợp lập tức xuất hiện lỗ hồng. Mà lĩnh vực trồng của bọn họ cũng trở nên uy lực không đủ nữa. Đáng chết, làm sao lại như vậy? Người cầm đầu trong số 18 người kia trong lòng giận dữ, hắn không nghĩ tới chỉ là một lần đối mặt bọn họ liền tan tác. Mà chính vào lúc này, Lâm Minh đã lại lần nữa xông tới. Lâm Minh rõ ràng, lần này xông quan huyễn thần trận là một trận khiêu chiến thật lớn. Lúc này mới 600 người đã phải đối mặt đối thủ cường đại như thế. Khi Bạch Đạo Hồng, Lộ Tiểu Diên cùng tuổi mình chỉ sợ là đều đừng mơ xông quan. Như vậy 700, 800 người thẳng đến 1000 người lại sẽ là tình cảnh như thế nào? Hơn nữa đừng quên, mình gần như không có thời gian nghỉ ngơi gì. Chiến đến về sau, nhất định lượng chân nguyên tiêu hao thật lớn. Kể từ đó, Lâm Minh tự nhiên sẽ không kéo dài, cũng sẽ không khinh địch. Hắn mưu cầu dùng tiêu hao nhỏ nhất để làm được đánh nhanh thắng nhanh. Sát, thương mang tung tay, huyết quang vãi đầy trời, ở trên phượng huyết thương ngưng tụ thành 99 thương nhỏ màu máu dài một tấc. Đây là vị đại năng tiền bối lúc trước luyện chế phượng huyết thương dùng thủ pháp đặc thù đem 999 giọt tinh huyết phượng hoàng phong ấn vào trong phượng huyết thương. Mỗi một giọt máu phượng luyện thành một cái thương, cuối cùng ngưng luyện mà thành đại trận cửu cửu quy nhất cũng là sát chiêu lớn nhất của phượng huyết thương. Lúc trước khi Lâm Minh ở mệnh vẫn tầng 5, vượt 4 cấp đánh bại hỏa viêm quảng cửu vẫn tứ trọng thiên chính là bằng vào một chiêu này. Tuy nhiên Lâm Minh hiện tại vì tiết kiệm năng lượng chỉ vận dụng 99 cái trong đó. 99 cây thương nhỏ xoay tròn, hội tụ thành gió lốc màu máu. Nơi đi qua, sát khí cuồn cuộn, phốc phốc phốc, lại là 6 người áo đen bị thương nhỏ màu máu giết chết. Sau khi vòng vây bị xé rách, tốc độ giết người của Lâm Minh lại tăng lên một cấp. 3 bước giết một người. 6 người áo đen chết đi, máu tươi của bọn họ rồi lại bị hút vào trong 99 cây thương do phượng huyết thương phát ra. Năng lượng của bọn họ dường như cũng bị phượng huyết thương hút đi. Đồng dạng là thánh khí cực phẩm, uy lực phát huy ra ở trong tay Lâm Minh lại không biết cường đại hơn trong tay 18 người kia bao nhiêu lần. Chỉ thời gian mấy hơi thở, 18 người đã bị giết chết 11. Người áo đen cầm đầu kia rồi lại có thể sinh ra một tia tâm tình sợ hãi, khiến Lâm Minh cảm khái sự chân thực của huyễn thần trận này. Tuy nhiên cũng có thể người áo đen này vốn chính là tư liệu của một thiên tài chân thực do cường giả phượng tộc thượng cổ đưa vào, tất cả mọi thứ của hắn đều tới từ một người chân thật. Đi chết đi, người áo đen rồi lại thiêu đốt tinh huyết chuẩn bị phát ra một đòn cuối cùng. Nhưng mà tốc độ của Lâm Minh lại nhanh hơn hắn nhiều, phượng huyết thương đâm thẳng. gocchuyenaudio.com ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thủng yết hầu. Sau đó thương mang đảo qua, 6 người còn lại cũng bị giết chết cùng một lượt. 18 người toàn bộ giết chết, số người Lâm Minh giết cũng đạt tới 616. Đã chết, giết hết rồi. Đệ tử trẻ tuổi có mặt nhìn thấy 18 người này chết đều có chút không kịp phản ứng. Bọn họ cũng đều biết Lâm Minh xông huyễn thần trận không dễ, đều biết sau ngũ bách nhân trảm tầng sau khó hơn tầng trước. Nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại sẽ khó đến trình độ này. 18 người tổ hợp công kích, mỗi người đều có lĩnh vực hơn nữa còn có thánh khí cực phẩm. Nhưng cho dù là khó đến loại trình độ này lại vẫn như cũ bị Lâm Minh giết chết trong khoảng thời gian ngắn, không bị mảy may thương tổn. Lúc này mới lục bách nhân trảm đã khó đến trình độ này, thất bách nhân trảm, bát bách nhân trảm về sau lại sẽ như thế nào? Cửu bách nhân trảm, thiên nhân trảm, còn có người có thể quá quan sao? Huyễn thần trận gần như cứ giết 100 người là một độ khó. Bởi vì trong 100 người chỉ là thực lực cá nhân đề cao, mà qua 100 người không riêng thực lực đề cao mà số lượng cũng sẽ tăng thêm 3 người, phối hợp càng thêm ăn ý. Ta cảm giác trong 18 người bị Lâm Minh giết tùy tiện một người đều sánh bằng ta. Nếu là ta gặp phải sợ là tam bách nhân trảm đều không đạt tới. Tổng bộ phượng tộc làm sao lại đặt ra tiêu chuẩn biến thái như vậy, đây không phải rõ ràng không có ý định đem tinh huyết cho người ta sao? Theo như chúng đệ tử thấy, phượng tộc thượng cổ nếu đã đặt ra tiêu chuẩn, dù thế nào cũng nên có khả năng hoàn thành. Kỳ thật lại không biết tổng bộ đặt ra tiêu chuẩn như vậy căn bản chính là không muốn phát tinh huyết phượng hoàng xuống. Điều này cũng không có biện pháp, số lượng tinh huyết phượng hoàng thật sự quá ít. Thần thú là tồn tại ở giữa giới vương và thiên tôn, mà toàn bộ phượng tộc thượng cổ chẳng qua là thế lực cấp thánh địa, không có khả năng nuôi dưỡng một con phượng hoàng. Tất cả huyết mạch phượng hoàng đều là tồn kho lúc trước khi đạt được huyết mạch phượng hoàng mới, dùng bao nhiêu là ít đi bấy nhiêu. Mà về phần phượng tộc thượng cổ đến tột cùng làm thế nào thu thập máu phượng lại là bí mật cao nhất của tổng bộ phượng tộc thượng cổ. Bí mật này bị cất kín ở trong một nơi bí mật ở tổng bộ tránh cho thất truyền. Ngoài ra cũng chỉ có các đời tộc trưởng và thái thượng trưởng lão từ tộc trưởng thoái vị mới biết được. Hỏa liệt thạch tuy là thái thượng trưởng lão nhưng hắn chưa từng làm tộc trưởng, cũng không biết. Tuy nhiên hỏa liệt thạch đại khái có thể đoán được một chút. Tinh huyết phượng hoàng hẳn là lấy từ thân thể còn sót lại của phượng hoàng khi phượng hoàng niết bàn bị niết bàn thánh hỏa đốt hủy. Chỉ là phượng tộc thượng cổ đến tột cùng là như thế nào xác định địa điểm phượng hoàng niết bàn, lại như thế nào chiếm được thân thể còn sót lại của phượng hoàng cũng là một điều bí ẩn. Đây cũng là vốn liếng lớn nhất để phượng tộc thượng cổ có thể sinh tồn đồng thời sinh sôi nảy nở hàng tỷ tộc nhân. Chuẩn xác mà nói, phượng tộc thượng cổ căn bản không phải truyền nhân của phượng hoàng gì cả, mà là một người nắm được loại bí mật này phát triển thành một tông phái lớn. Tuy nhiên, phượng hoàng niết bàn sợ là ngàn vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm đều không gặp được một lần. Mà lượng tinh huyết còn sót lại trong thân thể còn. gocchuyenaudio.com Lại của phượng hoàng đã ít lại càng ít, tinh huyết một lần có thể thu thập được có thể có bao nhiêu chứ? Mà số tinh huyết này phải giữ lại dùng ngàn vạn năm chia cho phần đông thiên tài tộc trưởng xuất hiện trong ngàn vạn năm đó. Mức độ khẩn trương có thể nghĩ mà biết, hỏa liệt thạch nhìn hình ảnh trên bầu trời, thủy chung trầm mặc không nói. Biểu hiện của Lâm Minh đến giờ còn không có điểm nào khiến hắn kinh diễm. Tuy nhiên ở phía sau hắn, Kim Kiếm Tôn Sứ lại đã âm thầm líu lưỡi đối với Lâm Minh. Lúc trước khi hắn vượt Lục Bách Nhân Trảm, mỗi một trận đều rất gian nan, còn xa không thoải mái như Lâm Minh vậy. Giết chết 18 người mới đầu, phía sau cũng không có gì trì hoãn. Tuy rằng đối thủ mỗi lần xuất hiện đều sẽ cường đại hơn chút, nhưng đối với Lâm Minh mà nói lại đều không tính là gì. Lâm Minh một đường chém giết, máu tươi rơi vãi, số lượng người đã giết cũng đang nhanh chóng tăng nhiều. Mà bản thân Lâm Minh lại một mực không vận dụng quá nhiều chân nguyên, mà là dựa vào lực lượng bản thân Phượng Huyết Thương. Thương nhỏ máu tươi hắn vận dụng cũng từ 99 cái lúc mới đầu đến 360. 360 thương nhỏ vừa ra, gió lốc máu tươi che phủ trời đất liền đủ để tê liệt lĩnh vực tổ hợp giết chết đối thủ. Chỉ cần giết chết một người, lại giết người tiếp sau thoải mái hơn nhiều. Cách chương.